Ngự Quỷ Nhân tập 153. 9:30 sáng, trong phòng họp của tổng bộ, bởi vì chuyện của Dương Gian cho nên hôm nay tổng bộ cố ý tổ chức một cuộc họp. Nhân viên không có nhiều, nhưng đều là những nhân vật quan trọng trong tổng bộ. Phó bộ trưởng Tào Dương Hòa, giáo sư Vương Tiểu Minh, tổ trưởng Trầm Lương, Ngự Quỷ Nhân Vệ Cảnh, đội trưởng Lý Quân, cùng liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ bị đánh thức, cô phát hiện mình vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê. Hiện tại cô vẫn đang rất chóng mặt, căn bản cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết tối hôm qua hình như mình bị Dương Gian đánh bất tỉnh. Dương Gian còn chưa có xuất hiện sao? Tào Dương Hoa nhìn đồng hồ, lại qua 10 phút đồng hồ. Theo lý thuyết, loại hội nghị này hắn là sẽ đến trước giờ, dù sao Dương Gian cũng coi như là người rất đúng giờ. Còn không có xuất hiện. Trầm Lương vẫn luôn đang chú ý tới những nhân viên ra vào trong tổng bộ. Tào Dung Hoa nhẹ gật đầu, lại tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh đã đến 9:50 phút. Tào Dung Hoa lại hỏi: "Thời gian ước định còn kém 10 phút đồng hồ nữa, Dương Gian còn chưa tới sao?" Trầm Lương nói: "Còn không có báo cáo nào cho thấy Dương Gian tiến vào trong tổng bộ." Tào Dung Hoa không nói gì, tiếp tục chờ đợi. Đã đúng 10 giờ, Dương Gian vẫn không có đến, ngay cả phụ cận tổng bộ, một cái bóng người đều không có nhìn thấy. Hắn đến muộn sao? Tào Dương Hoa nhớ mày. Hay là hắn đã dùng quỷ vật chạy tới rồi? Lý Quân nói. Không có dấu hiệu quỷ vật bao trùm, tất cả đều rất bình thường. Chờ đến 10:30 phút, Tào Dương Hoa thấy Dương Gian còn chưa có xuất hiện, lập tức nhịn không được, vỗ bàn một cái rầm. Dương Gian khẳng định là cho chúng ta leo cây, không có định tới. Thanh âm vỗ bàn của hắn đánh thức người đang nằm sắp ngủ ở đối diện là Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu ngáp một cái, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Dương Gian không có đến đúng không? Tào Dương Hòa hỏi. Cậu đoán được hắn không đến sao? Cũng không kém bao nhiêu. Vương Tiểu Minh nói. Hắn đến tổng bộ họp khả năng sẽ không cao hơn 40%. Dù sao hắn cũng định từ chức. Nghiêm túc mà nói thì đã không thuộc về đội trưởng. Mà hắn lại xử lý cả người của hội anh em, lại thêm quyết sách xử lý sai lầm trước đó của tổng bộ, cho nên Dương Gian sinh ra cảnh giác. Tào Dương Hoa nhíu mày nói, hắn đang cảnh giác cái gì? Vương Tử Minh nói, cảnh giác đây là một trận hồng môn yến, hắn sợ chúng ta xử lý hắn. Hiện tại Dương Gian rất rõ ràng giá trị của mình đã không lớn. Hắn vận dụng hộp âm nhạc, bị nguyền rủa đáng sợ, còn có thể sống mấy ngày đây. Dựa theo suy nghĩ của hắn chết so với còn sống đối với thế cục càng có lợi hơn. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua huyền náo lớn như vậy, thậm chí còn tự tay giải quyết Khương Thượng Bạch. Những vấn đề này đều không có xử lý, mà cũng cho chúng ta biết hắn chết sẽ tạo thành một sự kiện lên dị khủng bố bực nào. Đây là hắn đang ảo tưởng sao? Tào Dương Hoa có chút tức giận. Hắn hướng Lưu Tiểu Vũ đưa ra từ chức, tôi bên này không có phê duyệt. Hắn hiện tại vẫn là đội trưởng, tổng bộ làm sao có thể xử lý đội trưởng của mình chứ? Lưu Tử Vũ, nhanh, cô đi gọi điện thoại liên lạc với Dương Gian, để hắn tranh thủ thời gian đến họp. Nói chẳng ta biết, tôi, Tào Dương Hoa cầm sinh mạng ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Nếu như hắn không tin được tôi có thể tự mình đến cửa tổng bộ để đón hắn. Lưu Tử Vũ cũng có chút kinh ngạc, tự hồ là bị phỏng đoán này của Vương Tử Minh hù dọa. Tổng bộ muốn đánh rộng Dương Gian sao? Nhưng khi nhìn trận thế này, tự hồ cũng có mấy phần giống. Vương Tiểu Minh nói. Vô dụng thôi, hắn sẽ không tới tổng bộ đâu. Hắn kiêng kỵ Tần Lão, lại thấy qua vệ cảnh, trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Tối hôm qua tôi để cho vệ cảnh đi đưa tin, là muốn giảm sự đề phòng của hắn xuống, để hắn biết tôi không có cất giấu một người đặc biệt như thế. Nhưng hiện tại xem ra đã đưa đến hiệu quả không lớn. Với lại tối hôm qua tôi cũng đã xác thực có cần nhắc qua phương án đánh rụng Dương Gian. Cái gì? Tào Dương Hoa kinh ngạc có chút khó tin nhìn hắn. Vương Tiểu Minh thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh mà suy xét thì dù sao Dương Gian cũng phải chết. Sau khi hắn chết nguy hại quá lớn, giống như là một sự kiện lên dậy cấp S. Nếu như trước khi hắn bị lệ quỷ khôi phục, xử lý hắn bằng với bóp chết một sự kiện linh dị bộc phát. Ở một góc độ nào đó mà nói là đáng giá. Tôi biết, hắn hiện tại gặp nguy rủa, nhưng chúng ta lần này họp không phải chính là thương lượng như thế nào giúp hắn ta hay sao? Tào Dương Hoa càng thêm bất an, không nghĩ tới Vương giáo sư thế mà thật muốn bày ra một trận hồng môn yến. Hắn không tín nhiệm tổng bộ, mà lúc trước nguyên rủa của hộp âm nhạc tôi cũng không có giải quyết, cho nên cũng không đủ lý do thuyết phục hắn. Nếu như tôi không có đoán sai, Dương Giang đang nghĩ tại mấy ngày gần đây sẽ lên xe buýt hoặc là tìm kiếm một ít tin tức trợ giúp. Hắn là có chuẩn bị phương án, trải qua suy tính kỹ lưỡng nên hắn không có đến họp cũng là chuyện bình thường thôi. Tào Dương Hoa giật mình. Nếu như đứng ở trên góc độ của Dương Giang mà suy nghĩ thì có mấy phần đạo lý. Lúc này Vương Tiểu Minh đứng lên. Đi thôi, đi khách sạn Bình An. Hiện tại Dương Giang hẳn là ở nơi đó chờ chúng ta. Phải đi nhanh lên mới được, đoán chừng hắn đã chuẩn bị rời đi. Tào Dương Hoa nói. Cậu đã đoán sớm được, vì sao không nói sớm chứ? Tôi tối hôm qua không có ngủ được, vừa rồi có chút ngủ quên mất. Bất quá cân nhắc đến thói quen vỗ bàn của phó bộ trưởng ngài, tôi nghĩ khoảng 10 giờ hẳn là sẽ bị đánh thức. Vương Tiểu Minh tinh thần uể oải, một dáng vẻ thiếu ngủ. Tào Dương Hoa lập tức không biết nói cái gì cho phải, đành phải vội vàng hành động, mang theo mấy người đến khách sạn Bình An. Đi tới muộn, tổng bộ hôm nay lại sẽ thiếu đi một vị đội trưởng. Mà Dương Giang vừa đi, sự tình của hội anh em một khi lộ ra ánh sáng lại sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Dương Giang đích thực là không có đi tổng bộ để tham dự cuộc họp, nhưng hắn cũng không hề rời đi nơi này. Hắn ngồi trên ghế sofa ở trong phòng đang thu thập một vài thứ. Một cái giường chứa một cái đầu của người chết, một đôi giày thêu, một thanh đào quỷ dị, một cái áo liệm người chết. Trừ cái đó ra còn có hai con búp bê chết thầy, mấy cây quỷ nến màu trắng. Quỷ nến màu đỏ không có. Hắn đưa cho Hoàng Tử Nhã một cây, đưa cho bạn học Miêu Tiểu Thiện một cây. Trong tay cũng không có cây quỷ nến màu đỏ nào nữa. Dù sao thứ này đích thực là có chút khó tìm. Nguyên rủa của hộp âm nhạc thực đúng là đau đầu. Dương Giang đem đồ đạc thu thập đặt ở trong túi đựng thi thể. Nghe giai điệu quanh quẩn ở trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn không có đi tổng bộ, cũng không phải là không muốn đi tới đó một chuyến, mà là chần chờ. Loại chần chờ là trải qua tính toán kỹ lưỡng. Bởi vì Dương Giang biết mình hôm qua đánh rơi hội anh em, lại thêm xử lý Khương Tượng Bạch. Cái trước thì còn tốt, bất quá chỉ là một chút ân oán cá nhân mà thôi. Nhưng là Khương Tượng Bạch chết lại là có quan hệ đến sự tình của đội trưởng. Thử hỏi, một vị đội trưởng từ chức, lại thêm lệ quỷ sắp khôi phục, tối hôm qua lại xử lý một vị đội trưởng khác, còn kém náo động thành một sự kiện linh dị cỡ lớn. Một người như vậy, thử hỏi sẽ xử lý như thế nào đây? Dựa theo suy nghĩ của Dương Giang, khẳng định là muốn xử lý hắn, giữ lại quá là nguy hiểm. Chính là bởi vì nghĩ đến điều này, cho nên Dương Giang mới không có đi đến tổng bộ. Nói không chừng bản thân mình khi đi vào tổng bộ, trái phải đều có mai phục mấy trăm đào phủ, nên lúc đó Vương Tử Minh quẳng chén làm hiệu, Lý Quân dẫn người xông ra. Nếu là lại hồ một câu, ta có thượng tướng vệ cảnh, có thể chiến Dương Giang, đây chẳng phải là mệnh của mình chấm dứt hay sao? Đừng nói là còn có linh vật Tần Lão còn có thể ở đó nữa. Xem như bản thân mình có xài đao quỷ dị cũng không có làm được chuyện gì, cho nên cách ổn thỏa nhất chính là không có đi. Nếu như bọn hắn thật có lòng cùng mình đàm phán, hắn là sẽ tự mình đến khách sạn Bình An, hơn nữa còn sẽ không mang theo nhiều người. Trong lòng Dương Giang đang suy đoán. Đội trưởng, cậu thu dọn đồ đạc là muốn đi sao? Lúc này cánh cửa trong phòng của hắn mở ra, thanh âm của một nữ tử vang lên. Dương Giang lấy lại tinh thần, hắn hơi khẽ ngẩng đầu lên nhìn, lại trông thấy Hoàng Tử Nhã, tựa ở bên cạnh cửa, mang giày cao gót. Hai chân của cô trắng nõn, thon dài, thẳng tắp. Cái eo thon thả, vòng một lớn không hợp với lẽ thường, thân thể ưu mỹ, đường cong thước tha. Một gương mặt trắng nõn không tì vết, trên mặt mang mấy phần khinh bạc mỉm cười. Duy nhất không cân đối chính là mái tóc dày đen nhánh ở phía sau lưng của cô, để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Ừ, chuyện nơi đây hẳn là làm xong rồi, tôi muốn đi làm một chút chuyện riêng. Dương Giang nói. Hoàng tử Nhã nói. Vậy sự tình tới độ thì sao? Cậu cũng không thể trốn đi như vậy chứ. Chúng ta nếu như không có cậu dẫn đội mà nói, lần sự kiện lên dậy sau có khả năng là đoàn diệt rất là lớn. Cậu còn muốn nhìn thấy tôi, một mỹ nữ như thế cứ như vậy mà chết trong tay của những con quỷ kia chứ? Nói xong, cô hất lên mái tóc đen, thể hiện là mình có mị lực kinh người. Dương Gian nhìn thoáng qua. Cô lại dùng năng lực của con quỷ kia sao? Hắn phát hiện dáng người của Hoàng tử Nhã lại có chút biến hóa. Loại biến hóa này nói không có nên lời, tựa hồ là một nơi gầy đi, một ít nơi lại thêm một chút thịt, vóc người cùng tướng mạo lại càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên là đội trưởng có ánh mắt. Tôi đã bỏ ra một buổi tối ròng rã để nghiên cứu, rốt cuộc có được dáng người cùng tướng mạo hoàn mỹ nhất. Hoàng tử Nhã tràn đầy tự tin nói. Hiện tại tôi có thể khẳng định là đệ nhất mỹ nữ ở châu Á. Sau này trong đội ngũ cũng cần phải có người ngoại giao với bên ngoài. Cậu xem Trương Lôi như vậy, còn có Vương Giang, Quách Phàm, đều là dáng vẻ của người chết, khẳng định là không thể ra cửa. Cô nói ai mặt chết hả? Sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên, sắc mặt của Trương Lôi cứng đờ giống như là người chết đi tới. Chính cậu đi soi gương nhìn xem, liền biết tôi không có nói sai. Hoàng tử Nhã xoay người nói. Giờ khắc này, Trương Lôi trông thấy Hoàng tử Nhã thì ngây ra một lúc. Vị đại mỹ nữ này là ai? Nhận không ra tôi sao? Hoàng tử Nhã cười nói. Trương Lôi quan sát trên dưới một chút, hắn cảm thấy hoàn toàn kinh diễm. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn đời này từng gặp qua. Ảo giác, Hoàng tử Nhã cũng không phải là bộ dạng như vậy. Cô ta bộ dáng khó coi. Còn chưa có nói xong thì bị Hoàng tử Nhã đánh gãy lời quán. Ngậm miệng lại cho tôi đây mới là diện mạo như trước. Trước đó cậu khẳng định là nhớ nhầm rồi. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Quả thực chính là kỳ tích ở bên trong vòng tròn lên dị. Cảm giác giống như là đổi qua một miếng da khác. Thân thể này của cô là thật à? Trường Lôi có chút ngạc nhiên, nhịn không được đưa tay qua muốn sờ lên, nhìn xem có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người sống hay không. Muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Hoàng tử Nhã nhẹ nhàng hừ một cái, trực tiếp đi vào bên trong phòng, ngồi ở trên ghế sofa, sau đó nhìn Dương Gian ở một bên nói. Nếu như là đội trưởng muốn cùng đệ nhất mỹ nữ châu Á này tiếp xúc thân mật, có lẽ tôi sẽ đồng ý nha. Cô cảm thấy cô xinh đẹp, hay là ảnh chụp của nữ nhân này xinh đẹp? Dương Gian lấy ra một tấm hình đặt ở trên bàn trà. Hả? Con người của Hoàng tử Nhã khẽ động, nhìn qua nữ nhân trên ảnh chụp. Hoàng mỹ, kinh diễm, để lộ ra một loại sắc đẹp tài trí không thuộc về thời đại này. Không có khả năng, trên thế giới này sao sẽ có mỹ nữ xinh đẹp như vậy chứ? Hoàng tử Nhã lập tức nói. Ảnh chụp này khẳng định là giả. Dương Gian nói. Đích thực là không có mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bất quá ảnh chụp cũng không phải là giả. Bởi vì nữ nhân này căn bản cũng không phải là người, đây là nữ nhân bên trong quỷ họa. Cái gì? Hoàng tử Nhã kinh ngạc. Trương Lôi cũng kinh ngạc đi tới nói. Tư liệu về quỷ họa tôi cũng đã gặp qua. Nữ nhân ở bên trong bức tranh kia căn bản là mơ hồ không có rõ, ngũ quan rất là mông lung, giống như là không có vẽ ra hoàn toàn, chỉ có một đôi tay. Đội trưởng, cậu đã thấy qua bộ dáng của quỷ họa hay sao? Xem như thế đi. Cho nên tôi là để cho các người ghi nhớ dáng vẻ của quỷ họa. Nói không chừng khi tôi rời khỏi tòa thành thị này, về sau các người sẽ có cơ hội gặp được. Đến lúc đó lại không có nhận ra. Ảnh chụp này có lẽ là một tư liệu tình báo đối với các người có khả năng hữu dụng. Sau cho phùng toàn bọn hắn một tấm. Hoàng tử Nhã nói. Cậu muốn đi vậy thì tôi cùng cậu trở về thành phố Đại Sương. Loại cấp bậc sự kiện linh dị này tôi không có dám liều. Trường Lôi cũng nói. Vấn đề của tôi còn không có giải quyết. Nếu như giải quyết được, tôi cũng sẽ không lưu lại nơi này. Dương Văn nói. Tôi biết. Cậu là nghĩ đến vấn đề giải quyết lệ quỷ khôi phục. Bất quá tôi không thể ra sức. Đồ vật trong tay của tôi không giúp được cậu. Hy vọng bên phía tổng bộ có phương pháp. Trương Lôi nói. Hy vọng là như thế đi. Dương Gian chợt lại suy tư. Tình trạng lệ quỷ khôi phục của Trương Lôi hẳn là dùng quỷ áo liệm có thể kéo dài. Chỉ là hắn cũng không có nói ra, bởi vì quỷ áo liệm hắn cũng cần. Nếu như sau khi giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, còn phải gặp vấn đề lệ quỷ khôi phục. Như vậy, hắn chỉ có thể đem quỷ áo liệm khống chế thành con quỷ thứ tư cho bản thân mình dùng. Đương nhiên, đây là một loại thủ đoạn chuẩn bị sử dụng. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn mặc bên trên người cái áo liệm của người chết này. Dương Gian lại nói, chuyện tổ đội tạm thời dời lại mấy ngày nữa rồi nói. Nếu như mấy ngày sau tôi còn sống, lại thảo luận tiếp cũng không có muộn. Trong lòng của hắn đích thực là muốn tạo một tiểu đội ngựa của nhân, mà lại nhân số cũng vừa đủ. Phùng Toàn, Đồng Tiến, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã, Vương Giang, tính thêm Hùng Vân Vân nữa là vừa vặn. Nhưng là trong lúc đó phát sinh một ít chuyện, để rất nhiều chuyện không có cách nào thuận lợi hoàn thành. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc hỏi, đội trưởng, cậu muốn đi làm chuyện gì nguy hiểm hay sao? Dương Gian nói, không phải, bản thân tôi đã xảy ra chút vấn đề. Gặp nguyền rủa của lệ quỷ, tôi cần phải đi giải quyết. Nếu như có thể giải quyết thì tôi còn có thể sống sót. Nếu như không giải quyết được thì mấy ngày sau tôi sẽ chết. Cái gì? Trường Lôi chấn kinh. Làm sao đang êm đẹp có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Hoàng Tử Nhã cũng choáng váng, có chút khó có thể tưởng tượng nhìn Dương Gian. Dương Gian nói, cùng hội anh em đánh một trận cứ như vậy, mặc dù hiện tại tin tức còn không có truyền ra, nhưng là qua mấy ngày nữa các người sẽ biết. Trương Lôi lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua phát sinh tình huống quỷ dị, hắn thậm chí nhận được tin tức Dương Gian tử vong, nhưng sau đó lại biết được Dương Gian vẫn còn sống. Tin tức này làm hắn có chút hồ đồ, cho nên hôm nay mới có thể cố ý đến sớm nhìn một chút, xác nhận rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Không nghĩ tới, tối hôm qua xuất hiện quỷ vật, vậy mà là Dương Gian cùng hội anh em đánh nhau. Dương Gian nói, không cần ngạc nhiên, dù sao kết quả là tôi thắng. Dương Gian nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt có chút nhìn về phía dưới lầu. Tào Dương Hòa cùng Vương Tiểu Minh đã tới. Một nhóm người Tào Dương Hòa đi tới khách sạn Bình An. Lần này bọn hắn là mang theo thành ý của tổng bộ tới. Mà Vương Tiểu Minh xuất hiện cũng đại biểu cho hắn từ bỏ ý nghĩ đánh rụng Dương Gian, lựa chọn một phương thức hòa bình hữu hảo để cho sự kiện ngày hôm qua vẽ ra một dấu chấm hết hoàn mỹ. Chỉ mấy người chúng ta đi là được. Nhiều người đi Dương Gian sẽ có nghi ngờ thành ý của chúng ta. Tào Dương Hòa xuống xe trước nói, sau đó liền cùng Vương Tiểu Minh về cảnh, còn có liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ đi vào bên trong khách sạn Bình An. Còn chưa đến cửa, về cảnh với sắc mặt biến thành màu đen chết lặng băng lãnh, hắn liền nhắc nhở nói, chúng ta đang ở bên trong quỷ vật của Dương Gian, hắn hiện tại tùy thời có thể xử lý bất kỳ ai trong các người, mà tôi cũng không kịp ngăn trở. Tào Dương Hòa trong lòng rung lên, chợt nói, không cần lo lắng, hắn sẽ không làm loạn đâu. Đối với Dương Gian, tôi vẫn là tương đối yên tâm. Bộ trưởng, giáo sư Vương đâu rồi? Vừa rồi còn ở nơi này mà, đột nhiên liền không thấy người nữa. Lưu Tiểu Phủ có chút bối rối nói. Lúc này Vương Tiểu Minh ở bên cạnh, không biết lúc nào đã quỷ dị, biến mất trước mặt mấy người bọn hắn, hoàn toàn không có tung tích. Vệ cảnh nói. Hắn là bị Dương Gian mang đi, xem ra hắn muốn cùng nói chuyện riêng với giáo sư Vương. Tào Dương Hòa khóe miệng giật một cái. Vừa rồi hắn còn nói Dương Gian sẽ không có làm loạn, nhưng mới vừa tiến vào cửa thì hắn liền bắt đầu động tay động chân. Giờ phút này, ở bên trong phòng đang cùng Hoàng Tử Nhã, Trương Lôi nói chuyện, Dương Gian chợt đứng lên. Tôi phải đi gặp một người. Các người cứ chậm rãi trò chuyện đi. Nhớ kỹ, đừng có động tới đồ vật của tôi. Bên trong có chút đồ rất là nguy hiểm. Hắn cố ý dặn dò một chút, miễn cho hai người nhìn không được hiếu kỳ, mở ra cái túi, xuất ra một chút đồ vật không nên lấy ra. Mặc dù bên trong quỷ vật, Dương Gian biết nhất cử nhất động của từng người, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút, miễn cho gây nên hiểu nhầm. Dù sao tín nhiệm giữa các người của nhân là rất khó được thành lập. Không đợi cho hai người nói chuyện, Dương Gian liền trực tiếp biến mất ở bên trong gian phòng. Mà giờ khắc này, tại ở trong một tầng của khách sạn Bình An, Vương Tử Minh cũng đã xuất hiện ở trên tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất của khách sạn không có thiết kế sàn nhà lát gạch, bên ngoài đều là kính thủy tinh cường lực. Mà thân là người bình thường, Vương Tiểu Minh đứng ở trên kính thủy tinh, nhìn như là rất yếu ớt. Xung quanh cao tầng gió thổi mạnh, dường như tùy thời muốn đem thân hình gầy gò của hắn thổi bay ra ngoài. Nhưng Vương Tiểu Minh thần sắc vẫn rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi độ cao. Ngược lại ở bên trên đi dạo, duỗi lưng vươn người nhìn ra đô thị ở phía xa xa. Anh không sợ ngoại muốn rơi xuống ngã chết hay sao? Thanh âm của Dương Gian chợt xuất hiện, hắn trông thấy Vương Tiểu Minh thế mà đứng tại sát mép của tầng cao nhất, quan sát dưới lầu. Thân thể bị gió thổi mạnh có chút đồng đưa, tùy thời đều có thể ngã lầu bỏ mình. Loại chuyện này sẽ không phát sinh tại bên trong quỷ vật của cậu. Vương Tiểu Minh tùy thời xoay người nói, nếu như tôi thật sự rơi xuống, như vậy khẳng định không phải là chuyện ngoài ý muốn. Cậu hẳn là nên đi tham gia cuộc họp hôm nay, cái này đối với cậu là có chỗ tốt. Dương Giang nói, có chỗ tốt hay không thì tôi không có biết, nhưng tôi biết khẳng định là có chỗ xấu. Anh nghiên cứu qua nguyên rủa của hộp âm nhạc, hẳn là biết tình huống hiện tại của tôi. Nói xong, hắn vươn ra bàn tay, bên trên bàn tay có đặt một cái hộp gỗ cũ kỹ. Cái hộp đã được mở ra, bên trong là một mảnh đèn kịch, một tiếng chuông quỷ dị từ bên trong truyền ra mà người bên ngoài không thể nghe được. Vương Tiểu Minh nói, hoàn toàn chính xác, tôi có nghiên cứu qua nguyên rủa của hộp âm nhạc một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh tôi đã từ bỏ. Dương Giang hỏi, là thất bại sao? Vương Tiểu Minh nói, không phải. Cá nhân tôi cho rằng đem hy vọng ký thác vào một kiện đồ vật linh dị thì có chút ngu xuẩn. Dù sao vật linh dị lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể cam đoan một người bất tử, đối với thế cục chuyển biến xấu không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không đạt được hiệu quả, nên sau đó tôi cũng từ bỏ nghiên cứu. Bất quá, chuyện của hộp âm nhạc, hiện tại chờ một chút, chúng ta hẳn là nói chuyện của cậu trước. Dương Gian thần sắc khẽ động. Chuyện của tôi sao? Là chuyện tôi đã xử lý hội anh em, hay là chuyện tôi bị hội anh em xử lý? Vương Tiểu Minh nói. Mặc kệ là như thế nào, thì đều đã có kết quả. Mặc dù tôi không am hiểu đàm phán, nhưng là tôi không muốn nhìn thấy thế cục này rối loạn. Như vậy nghiên cứu của tôi không có chút ý nghĩa nào. Dương Giang thuận miệng nói. Tôi từ chức, đội trưởng tôi cũng không có làm. Tôi chuẩn bị trở về thành phố Đại Sương. Vương Tử Minh khẽ lắc đầu nói. Cái này khẳng định là không có được. Mắt quỷ Dương Giang từ chức, ảnh hưởng sẽ rất là lớn, sẽ làm cho nhiều người dao động. Cho nên, xử lý tôi hay sao? Về Khương Thượng Mạch báo thù, hắn cũng là đội trưởng, không xử lý tôi cũng sẽ có rất nhiều người có ý kiến. Dương Giang lạnh lùng cười một tiếng. Đến lúc đó thế cục cũng chuyển biến xấu, kế hoạch đội trưởng cũng muốn xong đời. Vương Tiểu Minh nói, không, Khương Thượng Bạch đã chết, cậu thì còn sống. Tất cả sai lầm có thể đẩy lên trên đầu của một người chết, mà cậu đánh chết Khương Thượng Bạch là có công. Tổng bộ hơi thả ra tin tức, không những sẽ không đưa đến hậu quả xấu, ngược lại sẽ bởi vì tồn tại của cậu chấn nhiếp những người quỷ nhân khác đang có tâm tư không an phận, đối với thế cục càng có lợi hơn. Vương Tiểu Minh nói chuyện rất là trực tiếp, cũng rất tàn khốc. Đây là muốn cho Khương Tượng Bạch gánh hết mọi sai lầm, chết cũng không nhắm mắt. Vương Tiểu Minh nói tiếp, đương nhiên, tiền đề này là cậu không thể chết, chỉ ít trong thời gian ngắn không thể chết. Về phần từ chức lại càng thêm không thể nào. Nếu không sẽ không có ai sẽ tin tưởng lời của tổng bộ nói. Dù sao, ngựa của nhân đều là cực kỳ đa nghi. Dương Giang nghe kiểu nói này, con người có chút ngừng lại. Cách làm này của Vương Tiểu Minh hoàn toàn chính xác, đủ hung ác, đủ thông minh. Đã lợi dụng Khương Tường Bạch chết để lập uy, lại lợi dụng mình để gia tăng uy tín cho tổng bộ, chấn nhiếp những người quỷ nhân có tâm tư làm loạn. Nếu như thành công, thế cục bây giờ sẽ so với trước đó càng tốt hơn. Vương Tiểu Minh lại nói, về phần mấy người trong hội anh em kia, chết thì đã chết. Vừa vặn thừa dịp này, tổng bộ có thể tiếp nhận lại tất cả hạng mục nghiên cứu và tài sản của hội anh em. Đối với thí nghiệm của tôi cùng tổng bộ là có sự trợ giúp rất lớn. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, một mũi tên trúng ba con chim. Người nhà anh ở trong phòng thí nghiệm quá là lãng phí. Anh hẳn là nên làm bộ trưởng. Vương Tử Minh nói ra. Bộ trưởng thì ai ai cũng có thể làm. Cho dù là làm có tốt, cũng không có tác dụng mang tính then chốt. Chân chính ảnh hưởng thế cục vẫn là đối với nghiên cứu cùng phá giải đối với lệ quỷ. Có đạo lý. Dương Gian đồng ý với ý nghĩ này. Chợt lại nói. Anh đem hết thảy tất cả an bài xong. Như vậy, lại là an bài tôi thế nào đây? Vương Tiểu Minh nói. Cậu từ chức đổi thành nghỉ ngơi, vô kỳ hạn. Chức vị đội trưởng vì cậu làm việc có một số sai lầm, lựa chọn từ bỏ. Trước đó, phó bộ trưởng đáp ứng yêu cầu của cậu thì vẫn giữ nguyên không có thay đổi. Cậu vẫn là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Mặt khác, cậu còn có 6 danh ngạch để tổ đội. Chỉ là phúc lợi không có, bao gồm đồng đội của cậu. Cậu cần phải tự mình tranh thủ. Phương thức tranh thủ rất là đơn giản, giải quyết sự kiện linh dị. Dương Gian nhìn hắn ta nói. Cho nên, anh là muốn dùng một tòa thành thị, lại thêm hơn mấy cái danh ngạch để tổ đội, muốn trói chặt tôi hay sao? Vì thành thị còn có đồng đội, tôi về sau vẫn không thể không vì tổng bộ làm việc. Vương Tiểu Minh không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hợp tác cả hai cùng có lợi, loại phương thức này tương đối thích hợp với cậu. Dương Giang nói. Thành phố Đại Sương các người không cho, tôi cũng có thể tự mình nắm giữ. Hơn nữa, tổng giám đốc thứ hai của hội anh em có lẽ chính là tôi. Vương Tiểu Minh nói. Cậu không có giả tâm lớn như vậy, cậu không làm được hội anh em thứ hai đâu. Đây không phải là vấn đề về năng lực, mà là vấn đề về tính cách. Nếu như cậu muốn trở thành hội anh em thứ hai, liền sẽ không từ bỏ vị trí đội trưởng. Dương Giang lại trực tiếp hỏi. Nếu như tôi đáp ứng phương án của anh, vậy tôi lại có thể được cái gì đây? Dù sao tôi chỉ là một người sắp phải chết, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Vương Tiểu Minh nói. Không cần uy hiếp tôi, cái này vô dụng. Tôi có thể đưa ra điều kiện chỉ có một, giúp cậu giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc. Dương Giang nói. Anh sao? Tôi không quá tin tưởng. Vương Tiểu Minh nói. Cậu không tin tôi, chẳng lẽ là tin vào tấm da kia hay sao? Hay là cậu chuẩn bị đi lên chiếc xe buýt kia? Tấm da. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn luôn đem tấm da xem như là lựa chọn cuối cùng. Nếu có một chút xíu lựa chọn cơ hội, hắn cũng sẽ không tin tưởng tin tức trên tấm da. Dương Giang nói. Tôi có cần nhắc lên chiếc xe buýt kia. Dù sao vật kia có thể thuận tiện đem vấn đề lệ quỷ khôi phục giải quyết. Lần trước đồ chơi kia của anh đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Vương Tiểu Minh nói. Cậu là đang chỉ cái đinh đóng quan tài do tôi phỏng chế ra hay sao? Lần trước tôi nhắc nhở cậu là nó có thiếu hụt. Dương Giang hỏi. Thiếu hụt cái gì? Lúc đó anh cũng không có nói. Bây giờ không phải là cậu đã phát hiện ra rồi hay sao? Vợ kia bắt đầu mất đi hiệu lực. Dù sao cũng là lấy ra một bộ phận năng lực của cảnh sát quỷ chế ra. Mặc dù có hiệu quả áp chế bà con quỷ, nhưng theo số lần sử dụng cùng thời gian, loại năng lực áp chế này sẽ từ từ suy yếu, cho đến cuối cùng triệt để biến mất. Bất quá theo tính toán của tôi, thứ này hẳn là không có nhanh mất đi hiệu lực như thế mới đúng. Làm sao? Cậu thử đi áp chế con quỷ có độ nguy hiểm cực cao hay sao? Tốt nhất đừng có làm như vậy. Cẩn thận đột nhiên mất đi hiệu lực, gặp lệ quỷ tập kích. Dương Gian sầm mặt lại. Lần trước Vương Tử Minh không có nói những thứ này. Có trách, tay quỷ của hắn dùng ba cái danh ngạch mới có thể áp chế được một con quỷ ở trên người của Phương Thế Minh. Bên trong khách sạn Ca Sa, cổ thi thể cao lớn tối rữa kia, hắn căn bản không có cách nào áp chế, trực tiếp bị một đao kia chém. Vô luận là cổ thi thể thối rữa cao lớn kia hay là Phương Thế Minh sắp bị lệ quỷ khôi phục đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, phù hợp với tình huống mà Phương Tiểu Minh nói. Về phần tại sao mình có thể cân bằng các con quỷ trong cơ thể, đó là bởi vì tai quỷ không trọn vẹn, quỷ ảnh rơi vào trạng thái chết máy, mà mắt quỷ còn có quỷ ảnh hỗ trợ áp chế, lại thêm có ba danh ngạch kia áp chế, đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá hai danh ngạch chân chính triệt để mất đi hiệu lực, bởi vì hắn đã dùng thanh xài đao quỷ dị kia. Phát động hai lần môi giới chém ra hai đao, tổn thất hai danh ngạch áp chế lệ quỷ của hắn. Vương Tiểu Minh lại tiếp tục nói. Bất quá, cậu muốn lên xe buýt kia thì tốt nhất suy nghĩ cho thật kỹ. Hiện tại ý thức của cậu bị nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nếu như lên xe buýt áp chế quỷ trong thân thể của cậu, tính cả nguyền rủa cùng một chỗ áp chế, như vậy ý thức của cậu sẽ tiếp tục tồn tại hay là sẽ trong nháy mắt biến mất đây? Tôi nghĩ đại khái xác suất sẽ là trong nháy mắt biến mất. Đây là suy đoán của anh. Dương Gian thần sắc khẽ biến, hắn cũng suy xét qua khả năng này, nhưng hắn vẫn là sẽ đi cược. Tôi đã nghiên cứu qua, cậu hẳn là nên tin tưởng vào khoa học mà không nên đi tin tưởng vào vận may. Vương Tiểu Minh chân thành nói, muốn giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc, nên đem nguyên rủa cùng ý thức tách ra, như vậy cậu mới có thể sống sót. Tôi có một phương pháp có thể thử, xác suất thành công chết so với cậu ngồi xe buýt cao hơn. Đáp ứng những điều mà tôi nói với cậu lúc nãy, tôi có thể giúp cậu xử lý vấn đề nguyền rủa. Cậu chỉ cần cho tôi thời gian 2 ngày để làm chuẩn bị. Mà trong 2 ngày này, nguyền rủa của cậu cũng sẽ không bộc phát. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, dường như đang cân nhắc. Chuyện xe buýt cũng không phải là chuyện gì tuyệt mật. Trước hắn có rất nhiều người đã đi qua xe buýt. Chỉ là tình huống này của mình là thật như Vương Tiểu Minh nói. Một khi lên xe buýt liền sẽ chết hay sao? Là đánh cược hay là tin tưởng Vương Tiểu Minh đây? Hoặc là xem tin tức trên tấm da người? Biện pháp cuối cùng là hoàn thành giao dịch với tủ quỷ. Khi hoàn thành giao dịch, Dương Gian có thể đề ra yêu cầu của mình. Tủ quỷ để cho mình hỗ trợ tìm người trong tấm ảnh. Bản thân mình chỉ cần làm được, liền có thể để cho tủ quỷ giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc. Về phần sau đó tủ quỷ sẽ đưa ra yêu cầu gì, vậy mình cũng không có quản được. Quy tắc giao dịch vô hạn là một cái hố rất to, Dương Gian không chơi nổi. Nhưng là vì sống sót, lại không thể không tiếp tục chơi. Không thể quá tin tưởng xe buýt, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tấm da người, càng thêm không thể đem hy vọng sống sót cược tại tủ quỷ. Nhưng Vương Tử Minh cũng không có quá để cho mình yên tâm. Dương Gian bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, hắn không có suy nghĩ ân oán trước đó. Trước mắt sống sót mới là điều trọng yếu nhất. Sống không được, cái gì cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, bất kỳ bên nào đều không thể tín nhiệm. Vậy thì mỗi bên đều tiến hành thử một chút. Mình sẽ xác định vị trí xe buýt, cũng muốn đi hoàn thành giao dịch với tủ quỷ. Càng phải đi hỏi thăm tấm da người. Cũng tương tự, hẳn là đáp ứng đề nghị của Vương Tiểu Minh. Sau khi hiểu rõ, Dương Giang mở miệng nói. Tôi đáp ứng yêu cầu của anh, cho anh 2 ngày thời gian. Sau 2 ngày, tôi hy vọng nhìn thấy một kết quả. Nếu như anh khiến tôi thất vọng, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Đương nhiên, Vương Tử Minh đưa tay ra nói. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Vương Tử Minh đưa tay ra, nhưng Dương Giang không bắt tay với hắn ta, chỉ nói. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Đây chỉ là giao dịch đơn thuần giữa chúng ta. Những việc tôi nên làm đều đã làm, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với tổng bộ. Chỉ hy vọng sau này hợp tác với nhau, anh có thể làm được như những gì anh nói. Nếu những gì anh vừa nói chỉ là cố tình lừa gạt tôi, hoặc là có bất kỳ ý nghĩ nào khác, thì tôi không ngại báo cho anh biết, sẽ có rất nhiều người phải chết đi vì việc tự cho mình là thông minh của anh đó. Anh không cần phải hoài nghi năng lực, cũng không cần phải nghi ngờ quyết tâm của tôi. Dù sao hiện tại tôi cũng không còn được coi là người của tổng bộ nữa, chỉ có cái danh bên ngoài mà thôi. Bọn họ không thể nào ước thúc được tôi. Vương Tiểu Minh ngẩn người một chút, sau đó thu tay lại rồi nói. Vì tôi đích thân đến đây để nói chuyện ngày hôm nay, đã đủ để chứng minh rõ thành ý của tôi. Dù sao với năng lực hiện tại của cậu, cậu có thể xử lý tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết cậu không tín nhiệm tôi, nhưng cậu nên tin tưởng vào tình thế. Với tình thế hiện tại, cậu không thể chết. Dương Giang nói. Tôi thì không tin vào tình thế, tôi chỉ tin tưởng sự thật. Ngoài ra, tôi còn có một việc muốn hỏi. Tôi đã xử lý Vương Thế Minh, vậy thi thể của hắn ta ở đâu rồi? Vương Tiểu Minh nói. Cậu muốn lấy cây cái quỷ sao? Vương Tiểu Minh lập tức đoán ra được ý đồ của Dương Giang. Dương Giang lạnh nhạt nói. Không sai, đó là chiến lợi phẩm của tôi. Không phải mấy người muốn biệt thủ nó đó chứ. Đồ của ai thì người nấy dùng, hai thứ đó không thể nhập vào làm một được. Vương Tiểu Minh nói. Vị trí của Phương Thế Minh là do Tào Dương phát hiện ra. Hắn ta không có truyền tin tức cụ thể về cho tổng bộ. Nếu có cây kẻ quỷ thì khả năng hắn ta đã lấy là rất lớn. Hiện tại Tào Dương đang phải bận bịu nhặt xác cho Phương Thế Minh. Cuối cùng hắn ta có thể thành công nhặt xác hay không còn khó nói. Nếu thành công xử lý thi thể của Phương Thế Minh thì Tào Dương sẽ không nộp cây kẻ quỷ lên đâu. Dương Giang nói. Vậy cứ nói địa chỉ cho tôi biết là được. Tôi sẽ đích thân đi đến đó lấy nó. Vương Tử Minh nghiêm túc nói. Thời gian của cậu không cho phép cậu đi làm chuyện này. Anh đang lo lắng cho tôi hay là đang lừa tôi vậy? Ánh mắt của Dương Giang trầm xuống. Nguyên rủa của hộp âm nhạc đúng là phiền phức, ảnh hưởng đến quá nhiều chuyện. Dường như Vương Tử Minh cũng không muốn vì một món đồ linh dị mà phá hỏng cuộc bàn bạc lần này. Vì thế mở miệng nói. Như vậy đi, nếu Tào Dương lấy được cây kéo quỷ, tôi sẽ yêu cầu hắn ta trả lại nó cho cậu. Tuy nhiên, cậu ta có đáp ứng hay không thì tôi không biết. Dù sao hắn ta cũng là một vị đội trưởng, có rất nhiều chuyện đã không còn giống với trước kia. Nếu hắn ta thực sự không có đồng ý, đến khi đó còn muốn đích thân đi lấy hay không, thì tôi sẽ không ngăn cản. Dương Văn nói, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ chuyện lần này. Hy vọng đến lúc đó mấy người sẽ không ngăn cản tôi. Vương Tiểu Minh lại nói, đương nhiên rồi. Dương Giang không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Vương Tiểu Minh đứng yên tại chỗ, hắn ta nhìn thấy tất cả mọi biến hóa ở xung quanh. Lúc này chỗ đứng của hắn không còn là ở trên tầng cao nhất của khách sạn Bình An nữa, mà ở tại trong đại sảnh. Đây là Dương Giang đang dùng quỷ vật để chuyển hắn ta trở lại vị trí cũ. Lúc này mấy người Tào Dương Hoa, Vệ Cảnh, Lưu Tiểu Vũ đang vẫn đứng chờ ở đây. Thấy Vương Tử Minh xuất hiện, Tào Dương Hoa vội vàng đi đến hỏi. Giáo sư Vương, mọi chuyện thế nào rồi? Dương Giang đã nói gì với cậu? Vương Tử Minh nói. Tôi và cậu ta đã thỏa thuận xong. Tôi giúp cậu ta xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc. Còn cậu ta đồng ý với yêu cầu của tôi. Cái gì? Dương Giang đồng ý nhanh như vậy sao? Không phải là cậu ta đưa ra yêu cầu quá đáng nào đấy chứ? Tào Dương Hoa tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì theo như tính cách của Dương Giang, thì chắc chắn lần này hắn ta lại sẽ dở ra công phu sư tử ngoạm, không làm thịt tổng bộ một bố chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tào Dương Hoa cũng đã chuẩn bị một vài điều kiện để nhượng bộ cho hắn rồi. Vương Tiểu Minh nói, không, hắn không nói ra bất cứ yêu cầu nào hết. Tào Dương Hoa nhíu mày lại, vì cái gì? Vương Tiểu Minh nghiêm túc nói, một người nhân viên làm việc yêu cầu tăng lương là hành động rất bình thường. Đột nhiên đến một ngày, người nhân viên đó có muốn lương bổng nữa. Điều này có nghĩa là gì? Thì hẳn là phó bộ trưởng ngài hiểu rõ rồi chứ. Phải biết rằng ngày hôm nay Dương Giang không có đi qua tổng bộ, thậm chí còn không có gặp mặt vị phó bộ trưởng là ngài luôn. Tào Dương Hoa lập tức rơi vào trầm mặc. Đây là lòng người đã tiêu tan. Danh nghĩa cũng chỉ còn là làm việc treo trên cái tên mà thôi. Khả năng sau này có gặp mặt nhau cũng không dễ dàng nói chuyện như trước nữa. Trở về thôi. Chuyện này chỉ có thể như vậy. Bất quá, giáo sư Vương, gần đây cậu phải cố gắng nhiều một chút. Nhất định phải giải quyết được nguyền rủa của Dương Giang. Mà chuyện này cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu không, hậu quả của nó sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Tào Dương Hoa thở dài một hơi, thốt ra một câu dặn dò đầy thấm thía. Một khi Dương Giang chết, con quỷ trong người hắn sẽ khôi phục lại. Cộng thêm việc trong thành phố đang có chuyện linh dị của quỷ họa. Cùng hội anh em đã bị diệt, có thể nói là cục diện sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tôi biết rồi. Vương Tử Minh bình tĩnh nói. Một lần nữa, mấy người lại rời khỏi khách sạn Bình An. Chỉ là Lưu Tử Vũ lại có chút khó khoảng. Bởi vì những người xung quanh cô ta dần dần biến mất, không còn một ai. Giống như thế giới trở nên yên tĩnh vậy. Cô còn nợ tôi một món nợ ân tình, nên giúp tôi một việc cuối cùng. Giọng nói của Dương Giang đột nhiên xuất hiện. Không biết từ lúc nào, hắn đã ngồi ở trên ghế sofa trong đại sảnh, bình tĩnh nhìn lấy Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ tỏ ra có chút kinh ngạc, cũng có phần mừng rỡ. Cô ta nói, cậu muốn tôi giúp cái gì? Có thể tôi sẽ không làm được đâu. Nhưng nếu cần, tôi có thể nói cho phó bộ trưởng. Còn chưa nói xong, Dương Giang đã cắt ngang. Tôi không tin tưởng bọn họ. Với lại, việc này là một việc riêng. Tôi không muốn để cho người thứ ba biết đến. Lưu Tử Vũ hỏi. Là chuyện gì? Dương Gian nói. Không phải là chuyện gì đặc biệt. Tôi muốn cô tìm một cơ hội nào đó, tiến vào bên trong bộ phận quản lý dân sự của tổng bộ, thay đổi tên của tôi. Đổi tên? Đang yên đang lành, vì sao lại đổi? Lưu Tử Vũ tỏ ra không hiểu. Dương Gian nói. Trốn tránh một loại nguyền rủa đáng sợ. Có một loại nguyền rủa cần dùng tên để làm môi giới. Tôi muốn thử đổi tên một chút để xem có hiệu quả hay là không. Dù sao việc này cũng chỉ là thử. Có tác dụng hay không tôi cũng còn chưa biết. Bởi vì việc này quá là quỷ dị nên tôi không thể giải thích rõ ràng cho cô được. Đây là hắn đang chuẩn bị đề phòng nguyền rủa của cây kéo quỷ. Dù sao hiện tại khả năng cao cây kéo quỷ đã rơi vào trong tay của Tào Dương được một đoạn thời gian rồi. Nếu lỡ sau này Tào Dương không chịu trả, hắn và tên này sẽ phải đánh nhau một trận. Lưu Tử Vũ lập tức đáp ứng. Không có vấn đề gì, chuyện này tôi có thể làm được. Cậu muốn đổi thành tên gì? Dương Văn nói. Tôi cũng không biết, cô cứ thay đổi cho tôi thành một cái tên tùy tiện là được. Không cần phải nói cho tôi biết, cũng không nên để cho người khác biết. Lưu Tử Vũ hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Dù tôi có giữ bí mật cũng sẽ vô dụng thôi, người khác vẫn có thể điều tra ra được. Dương Văn nói. Cấp độ bảo mật hồ sơ của tôi rất cao, là cấp bậc đội trưởng, nên số lượng người có quyền hạn điều tra sẽ không hề nhiều. Chỉ cần phần lớn người không điều tra ra là được. Lưu Tử Vũ gật gật đầu. Tôi biết rồi. Dương Văn nói. Cứ như thế đi. Nếu sau này cô bị mất việc vì phạm sai lầm nào đó, cô có thể đi đến thành phố Đại Dương. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô, nhưng điều kiện là tôi vẫn còn sống sót. Vốn Lưu Tử Phủ còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cô ta phát hiện ra Dương Gian ở trước mặt đã biến mất. Toàn bộ mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Lưu Tử Vũ, cô còn đứng sững sờ ở đó làm cái gì nữa? Đi về thôi. Tào Dương Hoa nhìn thấy Lưu Tử Vũ vẫn còn đang đứng yên bất động trước cửa, liền mở miệng thúc giục. Lưu Tử Vũ giật mình lấy lại tinh thần. Đến lúc này cô ta mới vội vàng đáp ứng một tiếng, rồi đuổi theo phía sau. Cô ta không hề nhắc đến chuyện Dương Gian đột nhiên nhờ hỗ trợ. Nếu đã đáp ứng là sẽ giữ bí mật, cô ta sẽ làm được. Dương Gian nhìn thấy đoàn xe rời đi, ánh mắt cũng dần thu hồi lại. Trong tay hắn nhiều thêm một chiếc hộp. Đây là chiếc hộp chứa tấm da màu nâu. Mặc dù đã cho Vương Tử Minh 2 ngày để chuẩn bị xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc giúp hắn, nhưng không có nghĩa là Dương Gian sẽ ngồi yên chờ đợi kết quả. Trong 2 ngày này, hắn cũng sẽ phải hành động, thử tìm kiếm xem có thể tìm ra được phương pháp nào khác để phá giải nguyền rủa hay không. Dương Gian ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, mình không thể đợi ở khách sạn Bình An, phải đổi qua một chỗ khác mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Gian nghĩ đến một chỗ khác ổn thỏa hơn. Đó chính là nhà riêng của Hạ Thiên Hùng. Lúc trước tên này đánh công lại hắn, nên cho hắn một căn nhà để bồi thường, còn có một phần tư sản. Hiện tại, hội anh em đã không còn nữa. Những người biết chỗ của Hạ Thiên Hùng đã không còn mấy người. Đây đúng là một chỗ dừng chân khá là ổn. Với lại sau chuyện ngày hôm qua, có cho tiền gia hỏa kia cũng không dám ở lại thành phố Đại Kinh. Nghĩ đến đây, Dương Gian quay trở về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Đã xử lý xong rồi sao? Lúc này ở bên trong phòng, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã còn chưa hề rời đi. Đồng thời Vương Giang cũng đến. Dương Gian nói. Ừ, đã xử lý gần xong rồi. Hiện tại tôi muốn rời khỏi nơi đây. Nếu mọi người có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Nếu gọi điện mà không được, có thể đi đến địa chỉ này để tìm tôi. Nói xong, hắn viết địa chỉ vào một tờ giấy. Nếu mấy người không tìm thấy tôi, gọi điện thoại cho tôi cũng không có được. Như vậy chắc chắn là tôi đã chết. Tạm thời mấy người không cần để ý đến việc thành lập tổ đội. Thuận tiện tôi muốn nói luôn. Tôi đã từ bỏ chức vị đội trưởng. Vì tổ đội với tôi chẳng khác gì mấy người thoát ly khỏi tổng bộ. Sau này muốn tổng bộ giúp đỡ mọi người, phải dùng công lao từ việc xử lý chuyện linh dị đến để đổi. Có nên lập tổ đội hay không? Mấy ngày hôm nay mọi người cứ từ từ mà suy nghĩ cho kỹ. Dừng lại một chút, Dương Gian lại nói tiếp. Có lẽ lập tổ đội với một vị đội trưởng khác cũng là một lựa chọn tốt. Hắn không bắt buộc bọn họ, thứ hắn cho chỉ là lựa chọn mà thôi. Ba người im lặng một lúc, dường như bọn họ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Không chờ bọn họ đưa ra câu trả lời chắc chắn, Dương Giang đã cầm chiếc túi và biến mất không thấy đâu nữa. Bỏ qua không nhắc đến phương án của Phường Tiểu Mình, trước mắt Dương Giang có 3 phương pháp để xử lý được nguyền rủa của hộp âm nhạc. Một lần nữa, leo lên xe bích quỷ, hoàn thành điều kiện giao dịch của tổ quỷ và đưa ra yêu cầu của bản thân, rồi hỏi tấm già kia. Ngoại trừ 3 cách trên, Dương Giang còn có một cách khác nữa. Đó chính là trở lại khách sạn Cà Xà và truy tìm cô gái tên là Hương Lan kia để tìm tòi ra bí mật của hộp âm nhạc. Nhưng hắn cảm thấy cách này quá là mơ hồ. Không nói đến hệ số nguy hiểm của nó cực cao, thì nó còn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại, hắn không biết rõ vị trí cụ thể của cô gái kia, nên không biết đến khi nào mới có thể tìm ra được. Thậm chí hắn còn có khả năng bị mắc kẹt ở trong chỗ quỷ quái đó. Đến lúc đó, hắn sẽ phải chết khi nguyền rủa của hộp âm nhạc bộc phát. Giờ khắc này, bên trong biệt thự số 8 của tiểu khu, nằm ở ngoại ô thành phố Đại Kinh, Dương Giang một thân một mình ngồi trên ghế sofa tự hỏi. Trước mắt hắn là một đống vàng cùng một vài hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Đây chính là tiền bồi thường mà Hạ Thiên Hùng lưu lại cho hắn trước khi bỏ đi. Nhưng hiện tại, Dương Giang đã không còn sự hứng thú đối với món đồ này nữa. Dù sao trước đó, hắn muốn kiếm tiền là vì để lo hậu sự cho bản thân mà thôi. Hôm nay, hắn đã an bài xong mọi thứ. Cho nên dù có nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng không có thể dùng hết. Đối với hắn mà nói, hiện tại có tiền cũng được, mà không có cũng không có sao. Lúc này điều hắn phải quan tâm là mạng sống. Dù có tiền mà không có mạng cũng chẳng có ích gì. Theo trình tự của 3 phương án, thì tổ quỷ hẳn là phương án đầu tiên. Tấm da người là thứ hai, cuối cùng là xe bích quỷ. Sau một hồi suy tính, Dương Giang bắt đầu đưa ra trình tự thực hiện phương án. Còn vì sao hắn lại đặt phương án xe bích quỷ xuống dưới cùng? Đó là do hắn cảm thấy khả năng cao, hắn sẽ phải chết ngay khi leo lên xe bích quỷ. Suy đoán này của Phương Tiểu Minh ít nhiều cũng có sự đúng đắn. Lựa chọn tổ quỷ là phương pháp ổn thỏa nhất, bởi vì Dương Giang đã biết được quy tắc giao dịch với nó. Chỉ cần tổ quỷ có thể làm được thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Đương nhiên, không phải cách này là không đem lại phiền toái cho hắn. Trong vòng 1 năm, phải tìm cho ra được người trong bức ảnh. Dương Giang cầm bức ảnh ở trong tay, khẽ vuốt nhẹ nhẹ. Thời gian 1 năm, tìm người trong ảnh. Lượng thời gian là dư giả. Nhìn qua thì thấy nhiệm vụ lần này khá là đơn giản. Nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại mới thấy nó không hề đơn giản một chút nào. Nếu lỡ ở trên thế giới này căn bản không có người nào như thế này thì sao? Như vậy, mình phải đi đâu để tìm đây? Chẳng lẽ lại biến ra một người khác cho tổ quỷ hay sao? Với lại khả năng cao, người trong bức ảnh này và người ở trong bức tranh quỷ họa chính là một. Nhưng quỷ họa không hoàn toàn là một cô gái trong bức hình. Nó chỉ là một bức tranh được vẽ ra mà thôi. Là con quỷ tân nương mình từng gặp trên xe buýt quỷ hay sao? Hay là nói, mình phải giúp con quỷ đó hoàn thành việc ghép hình mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Đây là việc không thể nào mới phải. Nhiệm vụ lần trước mình yêu cầu chỉ là tìm kiếm ra vị trí của Triệu Lỗi. Nhiệm vụ này rất đơn giản, cho nên tổ quỷ không thể nào đưa ra yêu cầu quá khó được. Cho nên chắc chắn mình không cần phải giúp quỷ hoàn thành ghép hình. Rất có thể chỉ cần tìm ra một phần của nó là được. Đó chính là tìm ra vị trí của cô gái mà tổ quỷ yêu cầu, thì nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy mức độ khó khăn của chuyện này là rất lớn, bởi vì hắn không thể nào biết cô gái trong bức ảnh có phải là cô gái trong bức quỷ họa hay là không. Với lại, nếu đúng là như thế, thì hắn cũng không biết được con quỷ này là hoàn thành bao nhiêu lần ghép hình. Cho nên trước mắt, thứ mà hắn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chỉ có một thứ. Tấm da. Dương Giang buông tấm ảnh xuống, ánh mắt chuyển động, vừa lực chú ý lên chiếc hộp bằng vàng. Thú thực, hắn cực kỳ kiêng kỵ món đồ chơi này. Ở bên trong tin tức mà nó đưa ra có ẩn chứa quá nhiều cạm bẫy. Nếu không cẩn thận là sẽ giẫm trúng ngay. Mà kết quả khi giẫm phải bẫy của nó chính là cái chết. Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một lần mà kế hoạch của nó không có bẫy. Chính là khi Dương Giang bị cuốn vào trong chuyện linh dị của quan tài quỷ tại thôn Hoàng Cường. Hắn không biết nguyên do của chuyện này là do nó sợ cảnh sát quỷ hay là lo lắng bị cảnh sát quỷ nuốt mất, Hoặc là nó sợ bị cảnh sát quỷ áp chế vĩnh viễn, từ đó mất đi loại năng lực quỷ dị này. Dương Gian đeo bao tay vào. Không thể tin tưởng Vương Tiểu Minh được, cũng không nên tin tấm già. Nhưng vì sống sót, mình phải đưa ra một lựa chọn. Chiếc bao tay đặc chế này có thể ngăn cản lực lượng linh dị. Mỗi một lần làm việc, hắn đều phải cẩn thận như vậy. Mở chiếc hộp sau đó lấy tấm da ra. Tấm da màu nâu kia vẫn như cũ, không hề có bất cứ biến hóa nào. Nó gấp lại thành một cục, cũng không có chút thu hút nào. Nhưng xung quanh luôn tỏa ra một cổ khí tức quỷ dị, rất khó để phát hiện ra. Quả thực thứ này quá là tà môn. Tôi tên là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy dòng chữ này thì có nghĩa là tôi đã chết. Ở bên trên tấm da vẫn là chữ viết màu đen quỷ dị kia. Những chữ viết này sắp xếp lại với nhau, tạo thành một câu nói hoàn chỉnh ở trước mặt Dương Giang. Và nội dung của câu nói vẫn quen thuộc như trước kia. Bình thường không cần hỏi, thậm chí không cần uy hiếp thì tấm da đều chủ động hiện ra tin tức ở phía trên. Tuy nhiên điều quan trọng chính là nó có muốn hiện ra hay không mà thôi. Mấy cái tin tức vô dụng đó, mày không cần nói cho tao đâu. Hiện tại thứ tao cần chính là làm cách gì để giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc. Mấy lời uy hiếp đó tao sẽ không nói ra nữa. Bởi vì lần này số lượng cơ hội của tao không còn nhiều. Nếu tao không thể tìm ra đáp án từ mày, vậy mày sẽ hoàn toàn mất đi giá trị để sử dụng. Dương Giang mở miệng nói giống như là đang trò chuyện cùng với thứ quỷ quái nào đó, hoặc đang hỏi thứ gì đó ký sinh ở bên trên tấm da. Hắn không biết lời nói của bản thân có tác dụng hay là không. Hắn chỉ thấy chữ viết bên trên tấm da vẫn không ngừng hiện ra. Nó viết tiếp câu nói phía trước, sau đó thay đổi qua một tin tức khác. Sở dĩ tôi chết đi là vì tôi gặp phải nguyền rủa của hộp âm nhạc. Đúng 12 giờ đêm ngày 25, nguyền rủa bộc phát. Tôi không thể nào lại bỏ được nguyền rủa nên đã chết. Nếu cậu có thể nhìn thấy những lời này thì hãy nhớ lấy, không nên mở hộp âm nhạc, tuyệt đối không được mở. Mặt của Dương Gian đen lại, dường như đây lại là một tin tức bị quá hạn, bởi vì hắn đã mở hộp âm nhạc ra rồi. Nhưng theo như số liệu mà tấm da đưa ra, hắn sẽ chết vào lúc 12 giờ đêm ngày 25. Như vậy, hắn sẽ còn có thể sống được 3 ngày nữa. Thời gian còn lại không có nhiều, nhưng cũng không hề ít. Trong những người gặp phải nguyền rủa trước đó, sống thêm được bao lâu đều là do số mệnh. Bản thân hắn khá là may mắn, nên mới có thể sống quá 2 ngày. Không lâu sau, đoạn tin tức quá hạn kia bị nó xóa đi và thay thế bằng một đoạn tin tức mới. Trên tấm da lại xuất hiện những chữ viết màu đen quái dị. Tôi từng có ý định tìm ra phương pháp giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc trong đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại, nhưng bị thất bại. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra được một chút tin tức có liên quan đến nguyền rủa của hộp âm nhạc. Tôi từng phân tích qua giai điệu của hộp âm nhạc. Giai điệu của hộp âm nhạc sao? Dương Giang ngẫm nghĩ, sau đó dùng điện thoại chụp hình lại. Hắn cảm thấy có lẽ thứ này sẽ có tác dụng. Mặc dù hắn dốt đặc cán mai đối với âm luật. Hôm nay là ngày 24, tôi định thông qua các loại phương pháp để tạo ra giai điệu của hộp âm nhạc. Tôi đã thử hết toàn bộ nhạc cụ, thỉnh giáo một số người. Tôi đã biết được thông tin đại khái của giai điệu này. Nó là một đoạn nhạc được hòa tấu bởi đàn dương cầm. Nhưng sau đó, tôi lại phải suy đoán xem nguyên rủa là đến từ hộp âm nhạc hay là đến từ chiếc dương cầm nào đó. Đàn dương cầm sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ đến căn phòng số 71 tại khách sạn Casa. Thế nhưng tấm da vẫn không ngừng viết chữ. Tối ngày 24, tôi định đi vào chỗ trước kia nhằm tìm kiếm ra chiếc đàn dương cầm kia. Trong quá trình đó, có mấy lần tôi suýt chết vì gặp phải một số hung hiểm. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thành công tìm ra được căn phòng kia. Thế nhưng khi ở bên ngoài cửa phòng, tôi lại nghe được hai giai điệu khác biệt được phát ra từ chiếc đàn dương cầm kia. Hai loại giai điệu. Dương Giang lập tức chú ý đến tin tức này. Hắn từng đi qua căn phòng số 71, bên trong có chứa đàn dương cầm và đã nghe được giai điệu của nó. Giai điệu đầu tiên là của cô gái tên là Hương Lan Đàn. Nó khá giống với giai điệu của hộp âm nhạc. Giai điệu thứ hai chính là do con quỷ bên trong phòng đàn. Nó là một khúc hát ru khá là quỷ dị. Chẳng lẽ Lại còn giai điệu tứ bài sao? Chữ viết trên tấm da lại tiếp tục. Nhưng tôi đã bị thất bại. Tôi không thể giải trừ nguyền rủa. Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã tìm ra được một chút then chốt. Có lẽ khi tổ hợp ba loại giai điệu kia thành một đoạn nhạc, sẽ tạo ra một hiệu quả không tưởng nào đó. Nguyên nhân thất bại của tôi không phải là vì tôi không dám đàn loại giai điệu kia trên đàn dương cầm, mà vì tôi không có biết đánh đàn. Giờ phút này Dân Gian đột nhiên có cảm giác bản thân đang bị tấm da đùa giỡn. Tuy nhiên, chữ viết bên trên tấm da vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Mặc dù phương pháp này đã bị thất bại, nhưng trong lúc vô tình, tôi lại phát hiện ra một số bí mật đáng sợ có liên quan tới chỗ kia. Tuy nhiên, tôi đang sắp chết, không có thời gian để tìm hiểu sâu. Vì thế tôi phải rời đi khỏi chỗ đó, tìm kiếm phương pháp mới. Đúng 12 giờ đêm ngày 25, tôi thất bại, bị chết vì nguyền rủa của hộp âm nhạc. Sau đó, những dòng chữ kia nhanh chóng biến mất. Dường như những tin tức này chính là những điều mà Dương Gian đã làm. Hắn đã thực sự đi đến khách sạn Casa để mạo hiểm, tìm kiếm bí mật của căn phòng số 71. Nhưng vì lựa chọn sai phương pháp, chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên cuối cùng bị chết vì nguyền rủa của hộp âm nhạc. Đợi mớ chữ kỳ biến mất, hàng chữ mới lại xuất hiện. Tôi tên là Dương Gian. Khi cậu nhìn thấy dòng chữ này có nghĩa là tôi đã chết. Tôi đã gặp rất nhiều nguy hiểm, trải qua khá nhiều chuyện linh dị đáng sợ. Nguy hiểm lớn nhất phải kể đến hẳn là nguyền rủa của hộp âm nhạc. Tôi từng thiếu chút nữa chết vì nguyền rủa của nó. Hả? Giờ khắc này sắc mặt của Dương Gian cứng lại, bởi vì tin tức lần này của tấm da đã thay đổi. Thông tin mà nó nói đến không phải là hắn chết, mà là hắn suýt chết vì nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nói cách khác, khả năng hắn vẫn có thể sống tiếp. Hết tập 153. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.